Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 276, hiểu được. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, rời đi phòng Aokiji vẫn chưa sốt ruột mà mở ra văn kiện. Mà là đi ở trên đường không biết tưởng chút cái gì. Càng lúc càng xa, xuyên qua cao ngất sắt thép hàng rào. Đi tới thấp bé nhà dân khu, lúc này, một đạo thanh âm truyền tới, là bình đạm rồi lại không có vẻ đông cứng ngữ khí. Là người quen chi gian chào hỏi ngữ khí, ngươi đã đến rồi, ân, là cái gì quan trọng sự tình sao có thể làm ngươi vô cùng lo lắng tới. Rồi, tuy rằng cưỡi xe đạp chậm chậm chạy ở trên biển, phương thức này tốc độ đối lập quân hạm tới nói rất chậm. Nhưng là phải biết rằng Aokiji bình thường thời điểm đều là đi đi đình đình, ngẫu nhiên tại đây tìm kiếm đến một chỗ phơi ánh mặt trời hảo nơi đi, liền nằm phơi phơi nắng, tìm kiếm đến du lịch cảnh điểm, tắc đi vào lắc lư, ngẫu nhiên còn phao phao suối nước nóng, tam đại tướng chỉ có hắn là nhất sẽ hưởng thụ, mà lần này, liền bão táp thời tiết như cũ lựa chọn đi tới. Saido không thể không tồn tại nghi vấn. Aokiji suy nghĩ một chút mới nói. Sao, là rất chuyện quan trọng. Bằng không cũng sẽ không trước thời gian một tháng liền cho ta biết. Bất quá liền tính trước tiên. Một tháng thông chi ngươi. Nhưng ngươi như cũ là muộn. Saido không chút khách khí mà bổ sung một câu. Aokiji biểu tình thực bình tĩnh. Trên mặt không hề có bị nói toạc xấu hổ. Ngược lại hài hước mà nói một câu, nguyên bản là có thể đúng hạn tới, bất quá xe đạp thượng nhiều một người kéo điểm tốc độ. Lý luận thượng xác thật sẽ có ảnh hưởng, nhưng trên thực tế một cái hài đồng. Hơn nữa Saido tinh tế thân hình nhiều lắm liền 450 cân trọng lượng. Cái này trọng lượng đối với Aokiji thể chất tới nói cùng cấp với không có. Căn bản là sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Bất quá Aokiji nói như vậy, Saido cũng không có phản bác, xem như cam chịu chuyện này, trọng cùng nhẹ với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện quan trọng. Như vậy kế tiếp là tiếp tục đi, vẫn là có khác tính toán, Saido hỏi, đi muốn đình chỉ một đoạn thời gian, kế tiếp còn có công tác, hạng nhất rất quan trọng công tác. Aokiji nói, đã từng quá gặp dạy dỗ Aokiji. So với ứng nghiêm bản quy tắc hạ thực hành chính nghĩa, càng hy vọng có thể tự do tự tại mà hành xử chính nghĩa. Bất quá hắn cũng minh bạch, chuyện này tầm quan trọng, hắn không thể bởi vì một người cảm xúc mà khiến cho toàn bộ thế giới hòa bình bị đánh vỡ. Ta đây muốn đi làm cái gì? Saido lại lần nữa hỏi. Tầm thường như vậy, tuổi hài tử, hẳn là sẽ hỏi vấn đề là, ta có thể chơi sao? Ta có thể chơi cái gì, loại này thiên chân vô tả nói. Nhưng mà Saido hỏi ra lại là làm Aokiji ngẩn ra, hắn đây là tưởng tham dự tiến vào ý tứ. Chỉ là hắn cũng không muốn cho Saido sớm như vậy liền tham dự loại chuyện này. Không đi tìm Zephyr lão sư sao, hắn tựa hồ bởi vì kia sự kiện sinh ra bóng ma tâm lý. Kia sự kiện, từ Suru nãi nãi bên kia trở về thời điểm. Tựa hồ bị dọa, ta này sẽ mới vừa đi, bị hắn cự chi ngoài cửa. Tuy rằng đối với kia sự kiện Aokiji rất hiếu kỳ, nhưng so với chuyện này, càng làm hắn để ý chính là cái kia nickname. Suru nãi nãi, cái này xưng hô làm Aokiji không tự giác mà cười lên tiếng. Gặp là Saido ra ra, như vậy chẳng phải là mạnh mẽ đem hai người ghép đôi. Cũng không biết Sengoku nghĩ như thế nào. Này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nói. Hắn tò mò hỏi. Cái này xưng hô là chính ngươi kêu, vẫn là người khác lấy? Zephyr lão sư, Saido tự nhiên mà trả lời. Bởi vì ở ngươi tới phía trước, ta là ở bọn họ hai kia qua lại. Mà Zephyr lão sư lại không dễ động chịu thua. Liền suy nghĩ rất nhiều phương pháp biến tướng về phía Suru nãi nãi khiêu chiến. Cho nên ta liền thành bọn họ hai giao phong công cụ. ở giao phong hạ tự nhiên mà nhiên sản sinh như vậy cái xưng hô. Mà ta lại không ngại này đó. Như vậy vì sao Zephyr lão sư xưng hô không thay đổi? Ta nhưng không cho rằng Zuru trung tướng là một cái dày rộng lượng người. Aokiji không khỏi buột miệng thốt ra, đang nói xong sau lại có chút nghĩ mà sợ, vội vàng nhắc nhở Saido, nhớ kỹ, vừa rồi câu nói kia ta nhưng chưa nói quá. Saido chưa từng gặp qua Aokiji này phó bộ dáng, có chút kỳ quái, bất quá lại gật đầu. Saido gật đầu, Aokiji cũng nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp, bất quá ngươi liền như vậy chịu bọn họ bài bố, liền không nghĩ phản kháng nếu là ta khẳng định không làm. Không sao cả, dù sao đối ta lại không có gì tổn thất cùng ảnh hưởng. Thật không biết ngươi trong miệng không có tổn thất cùng ảnh hưởng là như thế nào cấp Zephyr tạo thành kịch liệt đả kích. Aokiji yên lặng nói, Saido đánh gãy suy nghĩ của hắn, hỏi, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Aokiji quyết định rời đi mục tiêu, tiến tới nói, về vấn đề này, ngươi yêu cầu xin chỉ thị Zephyr lão sư, ta mới có thể làm ra quyết định. Quyết định này tự nhiên là hắn hạt bẻ. Nghe Saido vừa rồi nói cự chi ngoài cửa, tuy rằng không biết lý do, nhưng là vừa lúc phù hợp hắn ý tưởng. Ngươi nói chính là cái này sao? Saido không biết khi nào đã từ túi tiền rút ra một trương tờ giấy. Trước đó nghĩ tới ngươi sẽ nói như vậy, đã trước làm ra chuẩn bị. Ngạch, Aokiji xấu hổ mà nhìn Saido, muốn thu hồi trong miệng nói, lại không tiện mở miệng. Cuối cùng thở dài nói, nếu Zephyr lão sư đều đồng ý, như vậy ta cũng không có lý do gì phản đối. Bất quá cụ thể cái dạng gì công tác, ta còn vô pháp khẳng định. Ít nhất cũng muốn chờ vài ngày sau mới có thể cho ngươi hồi đáp. Ít nhất cũng yêu cầu chờ hắn xem xong Sengoku cho hắn văn kiện, hắn mới có thể làm ra quyết định. Chỉ là lo lắng sẽ hắn liền đánh mất này phân lo lắng. Aokiji vốn dĩ liền không phải cái loại này sẽ dừng lại ở một sự kiện vì này rối rắm người. Hơn nữa Saido thực lực tuyệt đối không yếu. Chỉ cần không phải gặp phải hắn cái này cấp bậc đối thủ, bảo toàn chính mình loại chuyện này, đối với hắn tới nói cũng không khó. Đã đói bụng, Saido nhàn nhạt địa đạo, ăn ngon. Aokiji nhìn hắn một cái nói, như vậy đi thôi, bất quá tại đây phía trước cùng ta trương chuyện Zephyr lão sư sinh ra âm dương sự tình đi. Nghe tới rất có ý tứ bộ dáng. Không không không, Saido nhanh chóng mà phe phẩy đầu cự tuyệt nói, ta đáp ứng qua Zephyr lão sư giúp hắn bảo thủ bí mật. Bảo thủ bí mật, nhưng người vừa rồi không phải nói ra sao, lúc ấy Zephyr lão sư là nói như vậy. Người nhất định phải giúp ta bảo thủ nội dung, ta thật sự mà bảo thủ nội dung, mà bảo mật cũng gần là nội dung mà thôi. Aokiji ngạc nhiên, ấn ngươi cái này cách nói, vậy ngươi vừa rồi cái kia gật đầu là cái gì ca ý tứ? Có phải hay không có thể lý giải vì Kuzan chưa nói qua câu nói kia? Nhưng là đã từng như vậy cho rằng quá, có thể hay không liền như vậy thay đổi cái hình thức ra tới? Nói không chừng, Saido nói, ngươi đây là lừa gạt đi. Aokiji bày ra một bộ thực khoa trương biểu tình nói, nếu là có người nhìn đến vẻ mặt của hắn khẳng định sẽ dọa nhảy dựng. Bởi vì bình thường Aokiji tuy rằng cho người ta cảm giác là lười nhác bình thản, nhưng là dị thường thân cao cùng thực lực đều cho người ta một loại đáng sợ uy áp cảm. Hơn nữa năng lực của hắn là băng, toàn thân trên dưới tản ra một loại thể hàn, cho người ta cảm giác liền càng thêm kinh tủng. Đối với Aokiji mà phản ứng, Saido còn lại là lựa chọn làm lơ, hướng tới một phương hướng đi đến, đồng thời tự nhiên mà nói, người với người chi gian quan hệ, rất lớn một bộ phận từ lừa gạt tạo thành, đây là ta đi theo ngươi lữ hành hiểu được. Zephyr trước không nói nhiều, Aokiji rất khẳng định làm Gap nghe thế câu nói, liền hắn cũng muốn đi theo tàu ương, quyển sách này có độc.